Nhân duyên của chúng ta. Chương 223, ngoại truyện spoil 2.0. Góc truyện audio.com. 4. Tô Hiên vừa hay là giáo viên chủ nhiệm, rất quan tâm tới cặp sinh đôi của Lam Nguyên. Ly họa nét đẹp thiên về nét lai châu Âu của ba. Tóc nâu hoe đứng lên giới thiệu trước lớp trong buổi đi học đầu tiên. Mình là Văn Ly họa, ô Tô Hiên nhướng mày. Mắt tràn ngập ý cười, nhìn sang em gái nhỏ. Con tên Văn Ly Ương. Tô Hiên đã cảm thấy tên của hai đứa nhỏ rất hay cho tới khi cô đọc được bản sao giấy khai sinh của chúng trong hồ sơ học sinh. Hóa ra chữ họa và ương là trong tai họa, tai ương. Ban đầu Tô Hiên đoán rằng có lẽ ái tên chỉ là đặt cho có mà thôi chứ không phải ba mẹ chúng có ác ý gì. Song càng tiếp xúc dài lâu cô càng cảm thấy cái tên này không phải vô tình mà là cố ý đặt như vậy. Có một lần đi cà phê với Lam Nguyên, cô hỏi, chị đặt tên cho hai bé à, ồ, đúng vậy à, thế nào? Rất ngầu đúng không? Lam Nguyên hứng thú nháy mắt, cười tươi hớn, sau đó Tô Hiên không bao giờ hỏi lại nữa. Cũng kín đáo không dạy con của chị Uyên cách viết tên chính mình ra sao? Nhìn thái độ của bà mẹ kia cô liền biết cơ sự này thập phần có cả bàn tay của Dạ Trạch nhúng vào. Mà Dạ Trạch thì cô quá hiểu anh tàn nhẫn như thế nào rồi. Bất kể ai phá đám anh ân ái với chị Uyên. Ha ha ha, đừng hòng sống vui vẻ. Gia môn đủ bất hạnh. Chú thích, chữ họa hua, huo, trong ly họa, ly hua, nghĩa là tai họa. Chữ ương yang, yang, trong ly ương, ly yang, nghĩa là tai ương. Nam, Văn Nhã Tinh là một kẻ cuồng em gái. Sau này, khi biết Nhã Ly mang hai bảo bối nhỏ đáng yêu đi cướp rể, hắn lập tức đặt vé máy bay tính toán cùng cô phá đại cục. Chẳng qua, khi nhìn rõ đại cục hắn muốn phá lại là đám cưới của đại thiếu gia toàn năng của gia tộc Audrey. Nhã Tinh bắt đầu nghĩ lại, quyết định bán em gái cầu vinh, chạy đi thông báo với Dạ Trạch, bảo anh sắp xếp ngăn cản cô, đồng thời đặt điều kiện không được tổn thương cô. Chỉ là không ngờ Dạ Trạch vẫn luôn yêu em gái nhỏ. Không những không phản đối cô mà còn chuẩn bị đồ đạc cùng cô chạy trốn. Sau đó đổ hết tội lỗi lên đầu hắn, bắt hắn ở lại với phía nhà thông gia hụt giải quyết hậu quả. Bồi thường thiệt hại, mãi về sau, hắn mới biết hôn lễ kia căn bản là giả. Chỉ bày ra để kích thích Nhã Ly mang con xuất hiện. Thậm chí, nhà thông gia hụt cũng là người do Dạ Trạch an bài. Cô dâu hóa ra là nam nhân đóng giả. Từ đầu đến cuối anh ta không có chạm qua một người phụ nữ nào. Còn có số tiền lớn hắn cắn rơm cắn cỏ bỏ tiền túi ra bồi thường cũng là cho không hai vợ chồng các nàng. Màn kịch này đủ hay. Khi được hỏi về cú lừa ngoạn mục của mình năm xưa, Dạ Trạch chỉ nhún vai nhìn Văn Nhã Tinh thản nhiên. Là do cậu không chịu nói tung tích của cô ấy cho tôi trước. Tôi bị ép buộc sử dụng hạ sách. Hạ sách, chó mới tin, spoil khá nhiều vì hiện tại Mã Uyên chuẩn bị nhận giải. Chuẩn bị cuốn xéo khỏi Thượng Hải rồi. Yeah, hình như tác giả có nói phần 2 sẽ về đế quốc đúng không nhỉ? Vân Triệt sắp về nghỉ hưu và tàn đời rồi. Về chia tay xong NPC Doãn xong chúng ta sẽ đi đón NPC họ Thẩm mới đẳng cấp hơn nhé. Đảm bảo NPC Thẩm IQ cao hơn NPC Doãn luôn. Tác giả sẽ không cầu vote dù thèm được vote VL đâu, cách chương.